Giới thần, chương 764, tái luyện thông thiên tràng. Góc truyện audio.com. Trong lúc mà họ cãi nhau này, thiên đã bỏ cái thiên kiếp lô vào nung chảy, sau đó phân thành 182 loại tài liệu. Những tài liệu có độ tinh khiết tuyệt đối này vừa sinh thành liền có phù văn vô cùng mạnh mẽ. Ý chí mạnh vô cùng đến nỗi có thể ảnh hưởng đến cả tự nhiên. Thiên đạo tựa như cảm ứng được nó, lập tức liền muốn phủ xuống ý chí thu hồi sinh linh này về, nhưng mà thiên phản ứng rất nhanh. Vô sắc lĩnh vực của hắn phạm vi tuy không lớn nhưng lại vừa vặn có thể phủ kín những sinh linh kim loại này, cách ly nó với thế giới bên ngoài, sau đó phong. Ấn cất kỹ, ngũ hành nghịch chuyển lại một lần nữa bộc phát khiến cả thiên kiếm môn như chao đảo. Các vị đại năng cũng muốn xuất thế. Các bậc trưởng lão dồn dập đổ xô về đây quan sát. Tại luyện khí các, chẳng mấy chốc mà đã dày đặc người tới xem. Người ở đây đại đa số đều có tu vi và địa vị không thấp. Các ngươi có biết chuyện gì không? Đây là lực lượng gì sao ta biết được? Nhưng mà lực lượng này phát ra từ luyện khí các, chắc chắn là một loại bảo vật đáng sợ nào đó phát ra, có khi nào đó là thượng cổ thần vật không, hay là miêu thượng sư khám phá ra được bí mật từ thượng cổ thần vật nào đó không? Ta nghĩ không phải đâu. Thần vật A-hát đâu có nhiều như vậy, một cái hỗn độn thiên đỉnh năm xưa đã đủ sức hủy cả thiên phù giới A-hát ưng không sai. Thần vật chân chính uy lực đâu chỉ gấp trăm lần thế này ơ. Nhưng mà đạo ý chí này cũng rất là đáng sợ. Nó chỉ mới thoáng qua một xíu đã làm ta xém không kiểm soát được bài tiết của mình A-hát. Nếu như nó kéo dài thêm một giây thôi rằng bên trong phòng. Thiên sau khi tẩy sạch hai cái lô liền có dấu hiệu dừng tay. Mắt hắn mở ra nhìn chòng chọc vào viên hỏa tinh linh động trong hỏa nguyên xa. Vật như thế này thật không yên tâm khi buông thả nó như vậy A-hát. Vẫn còn một chút thời gian nữa phệ thiên hỏa mới thức tình. Chỉ bằng luyện hóa viên hỏa tinh này ưng phải rồi. Thông thiên tràng cũng còn đang thiếu khuyết một chút ngũ hành bảo vật A-hát. Thiên nhếch miệng cười. Ý định vừa quyết hắn liền bắt tay vào việc. Tay trái nhẹ trở một cái liền hiện ra một cái chuỗi tràng hạt 16 hạt đang vô cùng chậm rãi chuyển động nơi cổ tay. Cái tràng hạt này vô cùng kỳ lạ. 16 hạt ngọc trên tay nhìn thì vô cùng tầm thường. Tầm thường đến không thể tầm thường hơn, nhưng chúng chuyển động lại có một loại quy luật tối nghĩa khó hiểu nào đó không thể diễn tả. Đặc biệt là phía trên nó còn có liên tiếp 8 vòng tròn nối liền như cái lò xo, nhưng mỗi vòng lại rõ nét vô cùng. Từ trong ra ngoài, 8 cái vòng này lớn dần, số lượng tinh điểm trên đó cũng lớn dần. Đó chính là bát đại trận pháp. Âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái và cửu tinh. 16 viên tiểu thế giới chính là những viên tràng hạt bên ngoài. Chúng vận chuyển là nhờ 8 tòa đại trận bên trong. 8 trận này mới chỉ có âm dương trận là có được đôi hắc bạch công đức trưởng khống. Ngoài ra vẫn chưa có trận nào được thắp sáng. Cả tòa thông thiên tràng cũng vì vậy mà trở nên đóng băng. Cũng nên luyện lại món bảo vật này rồi. Thông thiên tràng rời tay liền hóa thành 8 chuỗi tràng hạt khác nhau phân biệt rõ ràng. Ý chí của thiên được vô sắc lĩnh vực khuếch đại bắt đầu nhẹ tách rời ngũ hành trận ra rồi lấy nó làm tâm bắt đầu phân thành 5 tinh điểm ứng với. Ngũ hành tiến về từng mảnh phù hợp với mình trong ngũ hành nguyên xa. Những viên ngũ hành thế giới này vừa tách ra liền phát hiện thấy năng lượng thiên đạo phù hợp với mình. Chúng ngay lập tức liền như mèo thấy mỡ nhào vào vị trí tinh hoa trong trận nuốt chửng. Hỏa tinh vừa nhập vào hỏa thế giới liền như hổ về rừng. Hỏa hệ thiên đạo cao cấp hơn vô số lần so với tiên linh lực bình thường. Chúng vừa tiến vào đây liền như bá chủ chiếm lấy thế giới này, nhưng mà ngay lập tức. Ý chí của thiên đã can thiệp. Một đạo phân thể linh hồn của hắn lập tức được phân ra, sau đó dung nhập luyện hóa viên hỏa tinh trong tâm trận, luyện nó thành một loại phân thân năng lượng mới. Phân thân vừa thành, vạn vật trong toàn hỏa hành giới liền hướng về hắn quỳ bái. Sau đó thiên phủ xuống thiên đạo ban cho thần dân, hỏa giới vừa được thiên đạo đồng hóa, thiên lại tiếp tục rút về ý chí linh hồn, sau đó chuyển phệ thiên hỏa từ thất diệu phù giới về đây làm tổ. Phệ thiên hỏa vốn chưa có hình dạng nhân thể, mà viên hỏa tinh này Thiên vừa luyện không chỉ có sẵn dấu ấn linh hồn hắn mà còn là sản phẩm tinh hoa của trời đất. Nó trời sinh đã là thần vật hỏa hệ, là con của trời đất. Hỏa tinh này luyện thành nhân thể vừa vặn phù hợp làm thân thể cho sinh linh khác. Phệ thiên hỏa lại càng đang là lúc dựng dục lột xác. Là thời điểm tốt nhất để dung hợp với bảo vật hỏa hệ luyện ra thiên đạo bản mệnh. Phệ thiên hỏa vừa nhập vào tinh hỏa liền rất nhanh diễn ra quá trình dung hợp. Hỏa nguyên xa đại trận bên ngoài cũng chậm rãi khắc lên bề mặt hỏa nguyên giới. Sau cùng ngay cả ba đạo hỏa trình cũng bị thiên chuyển rời vào đây, sau đó lại tiếp tục đặt một cái tụ lý phù nối thông giữa hỏa nguyên giới và hỏa mạch trong thất diệu phù giới. Lúc đó mới coi như hoàn thành. Trong lúc hỏa hành giới hoàn thành thì bốn hệ ngũ hành khác cũng đã hoàn mỹ dung nhập vào ngũ hành nguyên xa. Mộc giới lấy gốc thanh miên làm giới thần. Kim nguyên giới lấy kiếm lan làm giới thần. Thổ nguyên giới lấy chữ thiên thụ làm giới thần. Thủy nguyên giới lấy huyền băng liên hỏa làm giới thần ngũ hành tề tụ. Đệ tứ luân thông thiên tràng liền hoàn thành, uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ liền sinh ra. Ngũ hành trận vừa thành, những trận khác cũng bắt đầu dục dịch. Thiên không ngừng tay, tứ tượng trận mở ra. Long lân ma nghĩ, dung nhập vào kỳ lân giới. Cự long dung nhập vào long giới. Tiểu loan dung nhập vào phượng giới. Còn một giới. Thiên đưa ưng vương dung nhập trích ra kim bằng thượng cổ thần thú dung nhập. Tứ tượng trận tức thì hoàn thành. Tam tài trận mở ra. Tiểu hắc, lang vương, tử nhật dung nhập, ba loại hung thú thân mang cẩu thân. Thiên chia tam đạo, địa chia huyết mạch, tử nhật mang thái dương thiên đạo đại diện cho thiên. Tam đầu ma khuyển mang âm tà cực hạn đại diện cho địa. Lang vương thân mang phong hành. Gia mang thổ hành miệng khiếu nhất nguyệt chính là đại diện cho nhân. Thiên, địa, nhất tâm tài trận hoàn thiện, lục hợp trận mở ra nhưng tiếc rằng vẫn chưa đủ nhân tuyển. Thiên đưa hủy diệt lôi chủng nhập vào lôi giới cùng với một loại phi kim vừa tách ra từ ngũ hành nghịch chuyển có tên là cực thiên độn phong tốc độ. Nhanh vô cùng, lục hợp, thất tinh, bát quái và cửu cung trận đều thiếu sót. Tuy vẫn chưa đủ nhân tuyển nhưng thiên lại có thể khắc những loại phù văn phù hợp với các giới trong tam trận này để thiên đạo phù lực từ từ dung. Nhập vào đây, chờ ngày tu vi thiên tiến thêm hoặc tìm được nhân tuyển phù hợp sẽ có thể mở ra tam trận này. Sau cùng thiên lấy ra 16 viên giới châu rồi lần lượt khắc lên đó những cái cự đại dưỡng thiên xa. Dưỡng thiên xa này của thiên khắc ra chính là tổ hợp của trọn vẹn 1 tỷ đạo trọng lực phù. 1 tỷ đạo tụ lý phù cùng với 5 triệu ngũ hành tụ nguyên phù thiên dùng suốt 2 ngày mới khắc xong được viên giới châu nhất. Lúc này hắn buộc phải dừng lại tại vì lúc này phệ thiên hỏa đã tỉnh lại. Chân linh hỏa ý này vừa tỉnh dậy liền bộc phát ra ý chí quá mức đáng sợ. Nguyên tòa hỏa mạch dưới chân cũng vì thế mà bị nó phệ mất 1/5 hỏa lực, âm dương, tam tài. Tứ tượng, ngũ hành, 4 tòa đại trận vừa thành liền khiến nguyên thông thiên tràng vận chuyển trôi chảy hơn. Phù lực các hệ cuộn trào sinh sôi rồi chậm rãi đổ vào lục hợp trận, chậm rãi kích thích trận này không ngừng lột xác thành thiên đạo lục hợp trận. Thời gian chi lực mỏng mảnh chậm rãi sinh ra. Tại tam tài, tứ tượng, ngũ hành lập tức liền không ngừng có được thiên đạo tràn tới chậm rãi đồng hóa những năng lượng thuộc thiên đạo cũ. Đặc biệt là 5 đại thế giới khổng lồ đến từ ngũ lão là 5 vị chân nhân tại trái đất. Lực lượng tuôn trào ra nhiều vô cùng. 1/2 thông thiên tràng vừa được mở ra liền khiến tốc độ luyện thể của thiên tăng nhanh gấp đôi. Làn da hắn vốn sắp luyện tới đại thành liền cấp tốc đẩy nhanh tiến độ. Ưm là lúc nên chế luyện món bảo khí đầu tiên AH thấu thiên kính. Cách chương.